Luân hồi đan đế, chương 1929, đoạn lấy linh dược. Góc truyện audio.com. Nạp Lan Ngọc một hồi thất lạc, cho là Lưu Quang Tông những người khác cướp trước một bước lấy xuống hắc sắc yêu cơ. Đối với điểm này, nàng không tức giận, chỉ là thất lạc, dẫu sao tìm hắc sắc yêu cơ chuyện, vốn chính là bằng bản lãnh của mình. Đang nghĩ như vậy, nàng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, là ngươi. Nạp Lan Ngọc trợn to hai mắt, nàng thấy, ở đối diện nàng bơi, là một cái hắc y thiếu niên. Cái này hắc y thiếu niên, căn bản không phải Lưu Quang Tông đệ tử, mà là trước hại nàng nhảy ven núi ác tặc. Cáo từ, Lăng Vân đối với nàng tuét miệng cười một tiếng, xoay người rời đi. Ác tặc, ngươi đứng lại cho ta. Nạp Lan Ngọc tức giận, Lăng Vân di động được nhanh hơn. Nạp Lan sư muội, phát sinh cái gì? Bốn phía cây khác Lưu Quang Tông đệ tử phát hiện tới đây động tĩnh, không khỏi nghi ngờ hỏi nói. Mau, giúp ta ngăn lại hắn. Hắn chính là ta nói cái đó ác tặc. Nạp Lan Ngọc nói, hắn chính là vậy tiểu tử. Một đám Lưu Quang Tông đệ tử sững sờ, nhưng cũng không có người chọn lựa bất kỳ hành động nào. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đuổi giết Lăng Vân nào có tìm hắc sắc yêu cơ công lao lớn. Nạp Lan Ngọc thấy vậy, coi là thật bị phát cáu. Nàng há sẽ không nhìn ra ý nghĩ của những người này. Bất quá hiện tại, nàng vậy không tâm tư và những người này so đo, chỉ có thể quát lên. Hắc sắc yêu cơ đã bị hắn cướp đi. Cái gì? Đáng chết nhóc rác rưởi. Đứng lại cho ta. Cái khác Lưu Quang Tông đệ tử lúc này mới nóng nảy. Cho ta lưu lại. Lăng Vân phía trước, một cái Lưu Quang Tông vấn đỉnh cấp 9 võ giả, một chưởng đánh phía Lăng Vân. Nước sông lăn lộn, Lăng Vân không đi ngăn cản, thân thể như con cá vậy vừa truyền, chưởng lực kia nhất thời cùng hắn sát bên người mà qua. Cứ việc vẫn có chút chưởng lực đánh vào trên người hắn, nhưng không cần hắn ngăn cản, liền bị máu tơ tằm nhuyễn giáp hóa giải. Quảng cáo, ác tặc này ăn mặc máu tơ tằm nhuyễn giáp, mọi người đừng công kích hắn nửa người trên. Nạp Lan Ngọc nhắc nhở, trong lúc nói chuyện, chính nàng vậy vận dụng sát chiêu. Lúc trước ở trong hoang dã, nàng bị Lăng Vân giết trở tay không kịp. Cộng thêm lúc ấy sợ hãi, không đối với Lăng Vân vận dụng bất kỳ sát chiêu. Hiện tại nàng quyết tâm phải thừa dịp cái này cơ hội, đem lòng tin cứu vãn lại được. Phân ảnh kiếm, nàng bỗng nhiên xuất kiếm. Rõ ràng chỉ là một thanh kiếm, nhưng ngay tức thì phân hóa ra vô số kiếm ảnh, chi chít đâm về phía Lăng Vân. Chỉ tiếc, đổi thành những người khác, có lẽ sẽ không tránh khỏi nàng một kiếm này. Dẫu sao không phân rõ kia đạo kiếm ảnh mới là thật. Nhưng Lăng Vân cảm giác lực hạng bén nhạy, hắn cũng không có cần tận lực cảm ứng, ung dung liền phân biệt ra được thật kiếm ảnh phương vị. Dễ dàng, hắn thì tránh một kiếm này. Không chỉ có như vậy, hắn còn bắt ở đây cơ hội, đối với Nạp Lan Ngọc một lần phát động phản kích. Đâm. Cứ việc Nạp Lan Ngọc phản ứng khá nhanh, nhưng vẫn bị Lăng Vân đánh một quyền, ngực động lõm xuống. Cái này đem nàng sợ hết hồn. Trước nhảy ven núi lúc đối với Lăng Vân cảm giác sợ hãi, lần nữa xông lên đầu. Cái loại này mãnh liệt sợ hãi, để cho nàng trong chốc lát không dám lại đi cản đường Lăng Vân. Lăng Vân liền ung dung lướt qua nàng, phút chốc nhảy ra mặt nước, hướng bên bờ trong rừng rậm bay đi. Chuyện gì xảy ra? Bên bờ, Lưu Quang Tông những người khác gặp có người nhảy ra tới. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng là Lưu Quang Tông đệ tử. Kết quả nhưng phát hiện là một cái xa lạ thiếu niên. Cái này làm cho bọn họ đầu óc mơ hồ. Lục chấp sự, mau trấn giết người này. Hắn đem hắc sắc yêu cơ đoạt đi. Nạp Lan Ngọc quát lên. Cái gì? Nghe nói như vậy, Lục chấp sự đám người sắc mặt đều thay đổi. Tiếp theo, cũng không cần Lục chấp sự hạ lệnh, thì có hai người nguyên hồn võ giả ra tay. Giờ phút này, Nạp Lan Ngọc vẩy từ trong nước nhảy ra tới. Thấy một màn này, nàng trong mắt thấm ra lau một cái sảng khoái vẻ. Coi như Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa. Đối mặt hai người nguyên hồn võ giả trấn áp. Ở nàng nhìn lại cũng chỉ có thể nuốt hận. Ở nơi này đất đèn ánh lửa lúc đó. Lăng Vân nhưng làm ra tất cả người dự liệu quyết định. Dựa theo tình huống bình thường. Lăng Vân theo lý hướng xa chạy trốn. Nhưng mà, Lăng Vân không chỉ có không làm như vậy. Phản mà quỷ dị chủ động chạy về phía Lục Chấp Sự các người. Tên này ngu, Lưu Quang Tông tất cả mọi người sửng sốt một chút. Theo ta xem, hơn phân nửa là hắn chỉ biết không trốn thoát. Cho nên muốn lựa chọn đầu hàng. Có người cười nói, nghe vậy, những người khác thần sắc thư thái. Tựa hồ đây là duy nhất có thể. Nếu không phải như vậy, Lăng Vân dám chủ động xông về bọn họ. Đây tuyệt đối là tự tìm cái chết. Vậy hai người nguyên hồn cao thủ, trong chốc lát vậy không nóng nảy ra tay. Bọn họ dự định cùng Lăng Vân cầu xin tha thứ lúc đó. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai phế bỏ Lăng Vân. Như vậy bọn họ liền chân cương cũng không cần lãng phí. Không thiếu Lưu Quang Tông võ giả đều có tương tự ý tưởng. Trên mặt bọn họ, liền không khỏi lộ ra giễu cợt nụ cười. Cảm thấy cái này hắc y thiếu niên chân thực quá ngây thơ buồn cười. Đối phương ở đắc tội bọn họ Lưu Quang Tông sau đó. Lại còn ngông muốn thông qua đầu hàng đi cầu tha. Nhưng bọn họ Lưu Quang Tông. Nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì lương thiện thế lực. Có lẽ ở bên ngoài, bọn họ vì kinh doanh danh tiếng, cần tận lực giả ra vẻ một tí. Có thể nơi này là thuần hồ bí cảnh. Vô luận bọn họ làm gì, chỉ phải xử lý được nhanh chóng. Người bên ngoài cũng sẽ không làm được. Cho nên, bọn họ ở nơi này không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Có thể là tùy ý là chạm đến những thứ này Lưu Quang Tông võ giả tầm mắt. Lăng Vân thần giác miệng nhếch một cái mỉm cười. Hắn há sẽ không biết ý nghĩ của những người này. Lưu Quang Tông thực lực của những người này. Đúng là cường hãn. Mấy vị nguyên hồn cao thủ ở nơi này. Lăng Vân khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng cái này không đại biểu. Lăng Vân thì phải đầu hàng. Một khắc sau. Lăng Vân đi tới Hắc Sa cá sấu bên người. Lưu Quang Tông đám người vẫn không suy nghĩ nhiều. Lấy là Lăng Vân chỉ là vừa vặn đi ngang qua Hắc Sa cá sấu bên người. Có thể Lăng Vân bước chân chợt dừng lại. Quảng cáo. Vù vù. Lăng Vân quả quyết ra tay. Tinh Long kiếm. Một kiếm chém ra. Chỉ nghe bóc đích một tiếng. Lưu Quang Tông dùng để câu ở Hắc Sa cá sấu đặc chế sợi tơ. Lúc này liền bị Lăng Vân chặt đứt. Cái này đặc chế sợi tơ. Thật ra thì vô cùng bền bỉ. Coi như sơ nguyên đồ sắc bén. Cũng không thể chặt đứt nó. Nhưng Lăng Vân tinh long kiếm chân quý bực nào. Cắt đứt cái này sợi tơ hoàn toàn không nói ở đây. Hống. Nguyên bản bị khống chế Hắc Sa cá sấu. Thoáng chốc liền phát ra cuồng bạo gào thét. Nó hành động. Khôi phục tự do. Đáng chết, Lưu Quang Tông đám người ngay tức thì tức giận thất sắc. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đi giải cứu Hắc Sa cá sấu. Lục Chấp Sự trong mắt, ném ra một đạo băng hàn hết sức sát ý. Hắn quyết định vô luận như thế nào, đều phải trước đem Lăng Vân chém chết. Lục Chấp Sự là sơ nguyên đỉnh cấp cao thủ. Sát ý của hắn vừa ra, khu vực này không gian. Đều tựa như bị đóng băng ngưng kết. Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị. Cái này cấp bậc cái khác cao thủ. Hiển nhiên không phải hắn bây giờ có thể đối kháng. Cục diện này, đối với Lăng Vân mà nói. Tựa hồ đã là tử cục. Bị một cái sơ nguyên đỉnh cấp cao thủ phong tỏa. Không người cho rằng Lăng Vân còn có thể sống sót. Ngay tại lúc này, Lăng Vân làm ra để cho Lưu Quang Tông đám người. Càng khiếp sợ, càng cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi cử động. Hắn lại đột nhiên hướng Hắc Sa cá sấu nhảy tới. Hắc Sa cá sấu đang dương ra miệng to như chậu máu. Lăng Vân cái nhảy này, trực tiếp nhảy đến trong miệng nó. Hết lần này tới lần khác Hắc Sa cá sấu còn không việc gì đặc biệt cảm thụ. Đối với nó mà nói, người thể hình và muỗi không khác biệt. Nó cảm giác được tựa hồ có vật gì vào miệng, chỉ coi là có bụi bặm, thuận miệng liền nuốt xuống. Nó cái này một nuốt, Lăng Vân tiến vào nó bụng. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.